Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa bà đỡ căng chặt tim, cầm ngược hai chân của Tiểu Hải Nhi, nhanh và mạnh vỗ vào môn. Gờ nhỏ, vỗ đến khi chảy M, Á, U mà vẫn không có nửa phần động tĩnh. Tiền Mộc Mộc chen vào đẩy Hứa bà đỡ ra, dùng hai ngón trỏ K, C, S, T, H. CS nhịp tim cho Tiểu Hải Nhi, qua rất lâu cũng vẫn không có chút chuyển biến nào. Tầm mắt của Tiền Mộc Mộc và Hứa bà đỡ, đồng loạt rơi vào chiếc chuông nhỏ của Tiểu Hải Nhi. Hai người lại quay đầu, đối mặt nhìn nhau, sự im lặng lan tràn trong không khí. Nương, một tiếng gọi yếu ớt vang lên, Tiền Mộc Mộc thở sâu một hơi, cười bước lại gần, khen. Nhà Nhi, con thật giỏi, Hải Tử đã sinh xong rồi, con vất vả rồi. Mặt Lý Nha Nhi tái nhợt, yếu ớt nở một nụ cười nhẹ nhẹ, nàng ấy mệt đến mức mắt cũng không mở ra nổi, miệng hỏi. Hải Tử có đẹp không? Nương người thích không? Thích, Tiền Mộc Mộc vội vàng nói. Thích không thôi, Lý Nha Nhi nhà ta thật lợi hại, lại thêm một con cháu cho Hứa ra. Đại Liên nhìn thấy Hải Tử mà con sinh cho nó, chắc chắn sẽ rất vui. Quá mệt mỏi, Lý Nha Nhi chỉ nghe thấy niềm vui trong lời nói của mẹ chồng. Cũng không nghe ra sự khác thường trong lời nói ra, nàng hơi yên tâm một chút. Vậy thì tốt, có thể khiến nương thích, tướng công vui thì, vậy con cũng tính là uổng công vất vả. Hải Tử ta bé ra ngoài, con nghỉ ngơi trước, Tiền Mộc Mộc nói, liếc mắt ra hiệu cho Hứa bà đỡ. Hứa bà đỡ vội vàng cười nói, đúng vậy, ngươi vừa mới sinh xong phải nghỉ ngơi cho tốt, để mẹ chồng ngươi thu dọn sạch sẽ cho ngươi, ngươi ngủ một giấc đi. Ngày mai là có thể gặp Hải Tử của mình rồi. Mì mày Lý Nha Nhi cong cong, nở nụ cười dịu dàng. Được, con ngủ một giấc lại cho Hải Tử bê, ú sữa. Tiền Mộc Mộc đi ra ngoài, gọi Hứa Lão Thái Thái và Trương Thẩm Tử. Hứa Lão Thái Thái định mở miệng hỏi chuyện bảo bảo, lại bị Tiền Mộc Mộc cắt ngang. Mặt bà ấy đầy nghi ngờ, nhỏ giọng nói. Sao vậy, tình hình có hơi phức tạp, tóm lại người trước tiên đừng nói gì cả. Cũng đừng hỏi gì. Tiền Mộc Mộc nghiêm túc nói. Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Nhi tức nghiêm túc như vậy. Hứa Lão Thái Thái cũng không khỏi lo lắng theo. Im lặng bước vào trong phòng. Ba người cùng giúp nhau thay ga giường vỏ chăn sạch sẽ. Lại thu dọn phía dưới cho Lý Nha Nhi gọn gàng. Thay y phục khô ráo rồi mới đắp chăn lên cho nàng ấy. Nha Nhi, ta để Tiểu Bảo ở đây với con. Nếu con thấy không thoải mái chỗ nào, bảo Tiểu Bảo đến nói với ta. Ta ở ngay gian chính. Tiền Mộc Mộc cúi sát đầu giường, nhẹ giọng căn dặn. Nương người đi đi, con không có chuyện gì. Nụ cười trên mặt Lý Nha Nhi vẫn chưa tắt, rõ ràng rất vui vẻ hạnh phúc. Tiền Mộc Mộc quay đầu kéo Hứa Gia Bảo lại, nói. Tiểu Bảo, con ở đây với Đại Tẩu, đừng phát ra tiếng làm ồn đến Tẩu Tẩu con biết không? Hứa Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu, giọng ngọt ngào nói. Vâng, V, TV, đầu của Tiểu Nha Đầu. Tiền Mộc Mộc quay người ra khỏi phòng, liếc nhìn phòng bếp, vẫn còn sáng. Tiểu Thạch Đầu, Thẳng Phạn và Tiểu Quế Tử đều ở trong đó. Nàng thu hồi ánh mắt, đi đến gian chính. Nhị lão Hứa gia vẫn chưa đi, Hứa bà đỡ cũng ở đó. Hứa lão đầu muốn hút tẩu thước, lại nghĩ đến Hải Tử vừa mới sinh ra. Ông ấy lôi điếu thuốc ra rồi lại bỏ vào, im lặng một lát, nói. Là Hải Tử này không có phúc phần, không trách Nha Nhi. Nhìn Hải Tử cả người tím tái cuộn trong chăn nhỏ, Hứa Lão Thái Thái cuối cùng cũng hiểu vừa nãy tại sao Tiền Mộc Mộc lại nghiêm túc như vậy. Bà ấy che miệng lại, không dám để mình khóc thành tiếng, một tay vỗ vào đùi, kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là tạo nghiệp, Hứa bà đỡ dỗ tổ khuê nữ ngủ, đặt vào chiếc nôi mà Đường Lạc An chuẩn bị trước đó, quay đầu nhỏ tiếng nói. Theo ta thấy, vẫn nên giấu chuyện này với Tiểu Hứa Lý Thị thì tốt hơn. Vừa mới sinh xong không nên có cảm xúc đê, a, o động quá lớn. Nếu để một mẫu thân biết Hải Tử của mình vừa mới sinh ra đã. Bà ấy dừng lại, qua một lát rồi mới lại nói. Hơn nữa Hải Tử mất đi lại là nam hài. Một khi Tiểu Hứa Thị bắt đầu suy nghĩ, thì sẽ càng chìm vào sâu hơi. Không cẩn thận đầu óc còn sẽ suy nghĩ ra bệnh gì đó. Lời này vừa nói ra, ba người đều lần lượt nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Tiền Mộc Mộc im lặng, qua một lúc lâu, nàng mở miệng nói, nhà Nhi chỉ sinh một đứa. Ba người sửng sốt một chốc, đồng loạt gật đầu. Tiền Mộc Mộc thở ra một hơi trọc khí, lôi kéo ra mặt cứng ngắc. Thu dọn gọn gàng thôi, trời sắp sáng rồi, để mấy hài tử nhìn thấy cũng không tốt. Đặt ở chỗ nào thì tốt? Hứa Lão Thái Thái hỏi. Ở hậu viện đi, nếu ôm ra ngoài để ai trong thôn nhìn thấy, lời đồn truyền đến tai Nha Nhi, giấu cũng bằng không giấu. Tiền Mộc Mộc nói rồi, ôm đứa bé trên bàn lên, bước ra ngoài đi về phía hậu viện. Nhị lão Hứa Gia và Hứa Bà Đỡ cầm cuốc, đi theo sau. Đến hậu viện, tìm được một góc, ba người hăng hái đào đất, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng bước chân. Nương, nương, người có ở đây không? Là tiếng của Hứa Gia Thạch. Tiền Mộc Mộc giật mình, nhét đứa bé vào tay Hứa Bà Đỡ, bước nhanh về qua, cười cực kỳ gượng gạo, đẩy Hứa Gia Thạch về phía tiền viện. Tiểu Thạch đầu, sao con lại đột nhiên đến hậu viện vậy? Trong phòng đại tẩu không có động tĩnh, con đến phòng người xem thử, tiểu chất nữ thật dễ thương. Hứa Gia Thạch vui mừng nói, thằng bé gãi đầu, nghi ngờ hỏi, chẳng qua sao chỉ có một hài nhi, không phải nói có hai đứa sao? Nói xong, thằng bé đột nhiên nhìn thấy nhị lão Hứa Gia và Hứa Bà Đỡ đang ngồi xổm ở đó, hình như đang bận việc gì đó, mặc dù tối đen SFC, nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra được. Già già nãi nãi, hai người đang làm gì ở đó vậy? Thằng bé nói rồi định bước lại gần, nhưng bị Tiền Mộc Mộc ngăn lại. Đó là bởi vì, Tiền Mộc Mộc nghẹn một chút, mở miệng nói dối. Tẩu tẩu con nói muốn ăn gà hầm củ cải, già già nãi nãi con đang làm giúp nương con. Ai dô con mau đi nấu nước, đợi lát nữa ta phải g, y, ế, xê gà, nấu nhiều một chút. Mau đi, nói đến cuối cùng, bởi vì căng thẳng mà giọng của Tiền Mộc Mộc cũng cao lên. Trong mắt Hứa Gia Thạch hiện lên một tia gợn sóng, nhận ra có gì đó bất thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ liên tục. Ồ, ồ, ồ, chạy về phía tiền viện, đuổi Hứa Gia Thạch đi, tâm trạng Tiền Mộc Mộc nhanh chóng thả lỏng. Quay đầu cầm cuốc lên dốc lòng đào đất. Nhị lão Hứa Gia cũng tăng tốc độ, chuyện này càng ít người nhìn thấy càng tốt, vẫn là nhanh chóng làm xong thì ổn thỏa hơn một chút. Mấy người đang chăm chỉ đào đất, không hề chú ý đến khe cửa nhà vệ sinh, Hứa Gia Tề ngây ngốc nhìn qua khe cửa, vô cùng rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Trời sáng tỏ, Hứa Gia cuối thôn, trong phòng bếp mùi hương thơm ngát, mùi thơm của gà hầm bay khắp nơi. Tiền Mộc Mộc ngồi dựa trước lò bếp, híp mắt gật gù. Nương, Hứa Tiểu Bảo bước vào, nắm lấy cánh tay Tiền Mộc Mộc nhẹ nhàng lắc lắc, thức cả đêm không ngủ, giọng nói mềm mại mang chút khàn khàn. Tẩu tẩu nói bụng tẩu ấy đói rồi. À được, Tiền Mộc Mộc đứng dậy vươn vai một cái, nàng sờ sờ đầu Hứa Tiểu Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo nhà ta vất vả rồi, con mau đi ngủ đi. Những việc khác giao cho nương. Cách chương.